Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà Hạo Cấp nhìn chằm chằm trang phục của cô, nhếch môi. Cô cúi đầu nhìn mình, rõ ràng không tệ mà nhỉ. Sao? Có vấn đề gì chứ? Thay lại bộ vừa rồi đi. Hai chân thon dài của cô lộ thế này, rõ ràng muốn hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Này, đừng có lộn xộn. Cô bĩu môi, không có nhiều thời gian ở đây cãi cọ với anh. Anh đẩy cô vào. Nhanh nhanh, thay đi. Cô không thay, tôi giúp cô thay đấy. Bên trong truyền đến tiếng mắng chửi của cô. Mà Hạo Cấp nhớ trang phục cô, nhịn không được lẩm bẩm. Thì ra cô gái này gầy như vậy à, nhưng dáng người không tệ lắm. Bàng Tử Lê nổi nóng đẩy cửa, trợn mắt nhìn tên nhàm chán. Có thể đi chưa? Anh nhẹ gật đầu, trang phục lúc này của cô an toàn nhiều hơn. Bộ quần áo vừa rồi của cô chỉ có thể mặc trong nhà thôi. Anh ngang ngược nói. Cô chẳng muốn tiếp lời, hoàn toàn không muốn để ý tới anh. Hai người đi đến rạp chiếu phim mua vé. Bà Tử Lê không chịu, cố xem cho xong. Đến khi hết phim, cô còn chưa kịp ngáp bị Mạc Hạo Cấp kéo đi. Chán lắm à? Anh cúi đầu nhìn về mặt ủ rũ của cô. Đưa cô đi xem phim tình cảm quả là sai lầm. Ừ, có một chút. Cô muốn ngủ gục luôn. Nếu không phải anh ở bên cạnh làm ồn, cô đã sớm đi gặp Chu Công. Thế bây giờ đi ăn cơm. Anh tự nhiên nắm tay cô, tìm nhà hàng Trung Quốc truyền thống. Bà Tử Lê không rút tay lại được, đánh ngoan ngoãn đi theo anh vào trong. Phục vụ dẫn vào chỗ ngồi. Bà Tử Lê gật gù chờ cơm được dọn lên bàn. Lúc này cô mỉm cười sung sướng. Bà Tử Lê, cô muốn no chết à? Ánh mắt Mạc Hạo Cấp cưng chiều, nhìn về mặt cô ăn uống ngon lành. Nếu không phải sống chung với cô, nhất định anh nghĩ cô là dân chạy nạn. Ai cần anh lo chứ? Cuồn bao nhiêu thì sẽ được lợi bấy nhiêu. Tốt nhất bữa này có thể thay hai bữa cơm. Anh chống cằm nhìn cô. Cô ăn xong muốn đi đâu nữa không? Về nhà. Sau đó nằm im để thức ăn từ từ tiêu hóa. Mà Hạo Cấp nghe vậy, tâm trạng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Giọng điệu khó chịu. Cô phải đi tiếp. Lần đầu hẹn hò, bạn gái không nhiệt tình. Chính điều đấy làm tâm trạng anh rất xấu. Tôi chưa ăn xong, đừng lãng phí có được không? Cô chưa nhận ra tâm trạng ông chủ Mạc cực kỳ không tốt. Nhanh chóng gắp thức ăn trên bàn. Miệng vẫn ăn, không quên răn dạy anh. Anh chua chát hỏi. Có phải chỉ có tiền mới có thể khiến cô hứng thú không? Ừ, đúng thế. Cô thản nhiên thừa nhận liếm môi, lại gắp một món ăn, rất biết hưởng thụ, nhắm mắt lại. Anh nghiêm túc. Mời cô với tôi kết hôn đi. Cô hoang mang mở mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Anh ta nói cái gì chứ? Tôi cho cô 100.000 kết hôn với tôi. Thấy trong đôi mắt cô cuối cùng có sự tồn tại của anh, lúc này anh thỏa mãn nở nụ cười. Phủ một cái. Thức ăn trong miệng Bàn Tử Lê phun ra ngoài. Kết hôn à? Không phải cô rất yêu tiền ư? Vậy anh dùng tiền mua vị trí trong tim cô. Cô gật đầu nhìn anh. Đúng, nhưng không phải đến mức đấy. Cái này và bán thân có gì khác nhau đâu. Cho nên câu trả lời của cô. Cô trừng mắt. Tôi không muốn. Anh giận tái mặt. Kết hôn với anh có gì không tốt? Tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Cô lườm anh. Với điều kiện của anh, không cần 100.000 cô lấy được vợ mà. Bởi vì tôi muốn, không muốn thì thôi. Anh nhún nhún vai, như là thuận miệng hỏi một câu. Là giả vờ kết hôn à? Ánh mắt cô sáng ngời. Sao cô lại quên chuyện này chứ? Lần trước anh ta không chịu được vì người nhà bắt đi xem mắt nên mới đồng ý giả bộ quen với nhau. Anh nham hiểm, không có trực tiếp phủ định. Tôi nói cô không muốn thì thôi. Cô lập tức gật đầu. Sau này ly hôn à? Tôi đồng ý, đồng ý. Cô chắc chắn chứ? Đây phải là tôi hỏi anh mà. 100.000 mua cuộc hôn nhân giả, anh chắc chắn không đây. Hơn nữa trước đó cô còn hứa với bà Mạc sẽ không có gì với con trai bảo bối của bà. Nếu như bọn họ kết hôn chẳng phải bị phát hiện à? Hay là quên đi. Anh suy nghĩ một chút, như là theo lời của cô bỏ ý định trong đầu. Cô vội vàng cam đoan. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền tới anh. Ký đơn ly hôn cũng không sao. Anh nhìn cô đang phấn chấn, cảm giác mình thực là tiểu nhân, lại dùng cái cách này lừa được bà xã. Nhưng mà đối tượng là Bàng Tử Lê, anh bất giác chấp nhận. Cô muốn tiền, vậy anh cho cô tiền. Nhưng cô phải ở bên cạnh anh. Ai bảo cô gái ngốc nghếch này lại vừa ý anh như thế. Vô lý. Ông Mạc nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Ba Mạc à, chó và Hạo Cấp là thực lòng yêu nhau ạ. Bàng Tử Lê cầm khăn giấy hít mũi, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng thời cổ đại, thiếu gia nha hoàn vụ trộm yêu nhau. Có muốn kết hôn với cô ấy? Mà Hạo Cấp ôm bảng từ Lê giọng điệu kiên định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net